lúc này mới thoáng hồi phục tinh thần, nói ra lý do gã tới đây tìm Diệp Huyền. Hóa ra là lúc trước Diệp Huyền có nói nửa tháng sau sẽ dùng kim châm thứ huyệt cho gã, bây giờ đã gần một tháng rồi, Diệp Huyền vẫn không có động tĩnh gì, cho nên La Chiến liền nôn nóng. Trong khoảng gần một tháng này, mỗi ngày gã tu luyện đều lợi dụng huyền khí ôn nhuận kinh mạch ở chân, lại bôi thêm dược phương mà Diệp Huyền đã cho, tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc chân phải, bắt đầu từ 10 ngày trước chân phải của gã đã không hề đau đớn gì nữa. Bất quá dù là không còn đau đớn nữa, nhưng La Chiến vẫn cảm giác được võ hồn chi lực trong chân phải của mình, vẫn chưa biến mất hết hoàn toàn, chẳng qua chỉ là nằm yên ở đó không phát tác gì mà thôi. Trong khoảng thời gian này gã một mực chờ Diệp Huyền trị liệu cho gã, không ngờ chờ hoài chờ mãi mà Diệp Huyền cứ một mực bế quan, rất ít khi gặp được hắn, cho dù có gặp được thì cũng không nói gì tới chuyện này, gã đợi tới hôm nay rốt cuộc không nhịn được nữa. Hóa ra là việc này. Diệp Huyền im lặng sờ sờ mũi, trước ánh mắt của La Chiến, nói ra một câu có thể khiến La Chiến muốn giết người. Ngươi không nhắc thì ta cũng quên đi mất. Quên đi mất. Quên đi mất. Quên đi mất. Những lời này lẩn quẩn trong đầu La Chiến không ngừng, khiến cho sắc mặt của gã lập tức nhăn nhó như ăn phải chuột chết. Trời đất chứng giám, mấy ngày nay gã cơm không muốn ăn nước không muốn uống, chỉ mong chờ Diệp Huyền trị liệu cho mình, không ngờ tên Diệp Huyền này lại quên tuốt tuồn tuột chuyện này, quả thực khiến cho gã ngay cả tâm giết người diệt khẩu cũng có. Diệp tiểu tử, ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi diệt khẩu ngay lập tức không? La Chiến tức tới mức tóc cũng muốn dựng thẳng lên, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Giết người diệt khẩu cũng không sao, bất quá chân của ngươi cũng đừng hòng chữa khỏi nữa. Cái gì? Vẫn có thể trị sao? La Chiến nhào lên túm lấy vai của Diệp Huyền, hỏi với vẻ kích động. Đương nhiên có thể trị được rồi, bất quá không phải vừa rồi ngươi nói muốn giết người diệt khẩu sao? Khụ khụ, nghe lầm rồi, nhất định là ngươi nghe lầm rồi, ta chưa nói gì hết. La Chiến xấu hổ đỏ mặt, cố nặn ra một nụ cười. Nhìn thấy La Chiến đã hoàn toàn không có chút hình tượng nào của giáo quan mặt lạnh, Diệp Huyền cũng không muốn tiếp tục trêu chọc gã nữa, thản nhiên nói. La giáo quan, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mấy ngày nay hắn luôn tập trung lo chuyện bản mệnh hồn ấn và đả thông hồn mạch, thật sự không có thời gian để nghĩ tới những chuyện khác. Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. La Chiến vội lấy một cái hộp ngọc ra, mở hộp ngọc, bên trong đặt từng cây kim châm mỏng dài chừng một xích. Không sai. Diệp Huyền nhận lấy hộp ngọc, phẩm chất, độ dài, sức nặng của kim châm quả nhiên giống hệt những gì hắn đã ghi ra. La Chiến vội nói. Diệp Huyền, ta đã ngưng thuốc gần 10 ngày rồi, bây giờ trị liệu thì còn nắm chắc được mấy phần. Lúc trước là 10 phần, bây giờ chắc là 9 phần rưỡi. 9 phần rưỡi. Khóe miệng của La Chiến giật giật, vốn gã cảm thấy có thể nắm chắc chừng 6-7 phần đã là hay lắm rồi. Nhưng Diệp Huyền nói như vậy khiến cho trong lòng gã cảm thấy không chân thực. Tiểu tử này không phải là cố ý lừa ta đấy chứ. Đây chính là vết thương mà rất nhiều luyện hồn đại sư ở Vương Thành cũng không thể trị khỏi được. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu thôi. Diệp Huyền vừa dứt lời thì La Chiến lập tức cởi quần. La Chiến lão sư, ngươi đang làm gì vậy? Chuẩn bị châm kim, không cởi quần thì ngươi làm sao châm? Khụ khụ. Diệp Huyền hết lời. La Chiến lão sư, ta chuẩn bị thi triển chính là phi châm thứ huyệt. Sao ngươi không nói sớm, ta cởi quần xong rồi ngươi mới nói với ta là phi châm. Diệp Huyền không còn gì để nói nên không nhiều lời nữa, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng cong lại, lập tức có mấy cây kim châm rơi vào trong tay hắn, hắn cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng búng tay bắn ra. Vèo. Tiếng xe gió vang lên. Đồng tử của La Chiến đột nhiên co lại, vài đạo phản quang lóe lên một cái, trên chân phải của mình nhói nhẹ một cái như bị muỗi đốt, mấy cây kim châm mảnh như sợi tóc đâm xuyên qua võ bào, ghim vào trên đùi của mình, một cảm giác tê dại truyền tới từ trên đùi của gã. Vèo vèo vèo. Hai tay của Diệp Huyền liên tục vung lên, hai mắt ngưng kỳ, từng đạo kim quang thoáng qua, không bao lâu sau 32 cây kim châm trong hộp đã hùng hết sạch. Cạch. Khép hộp ngọc lại, Diệp Huyền duỗi mình một cái, ngáp dài nói. La Chiến lão sư, xong rồi. Xong, xong rồi. La Chiến sững sốt, nhanh vậy sao? Mới mấy giây. Ngươi giỡn chắc. Diệp Huyền, như vậy là xong rồi sao? Nhanh tới vậy sao? Ngươi không cần dùng thêm thủ pháp gì nữa sao? Ngươi chê nhanh quá sao? Diệp Huyền trợn mắt nhìn La Chiến lão sư một cái. La Chiến lão sư, đây là phi châm thứ huyệt, tổng cộng chỉ có 32 châm mà thôi, ngươi cảm thấy phải làm bao lâu? Còn thủ pháp nào nữa, chẳng lẽ ngươi muốn cắm kim châm khắp người ngươi chắc? Khụ khụ, ý của ta không phải như vậy. Bị Diệp Huyền nói như vậy, La Chiến cũng không cảm thấy tức giận gì hết, gã hỏi dò. Đúng rồi, chân của ta khi nào thì khỏi? Diệp Huyền cười khẽ nói. Như vậy không phải đã khỏi rồi sao? Đã khỏi rồi. La Chiến không hiểu ý của Diệp Huyền. Ngươi rút kim châm ra, thúc giục huyền khí đá thử một cước xem sao. La Chiến nghi hoặc nhổ kim châm ra. Nhẹ nhàng thúc giục huyền khí, đùi phải lập tức thoải mái chưa từng có, Lúc huyền khí đi qua huyền mạch trên chân phải thì không hề bị nghẽn tí nào, một cảm giác mạnh mẽ truyền tới từ chân phải của gã, tràn đầy lực lượng. Ầm. La Chiến kìm lòng không đặng mà đá ra một cước, cuồng phong cuốn theo, huyền khí khủng bố phát ra, bắn lên một ngọn núi giả ở cách đó không xa. Chỉ chớp mắt ngọn núi giả kia đã chia năm xẻ bảy, biến thành đá vụn bay đầy trời, khiến cho cả tiểu viện cũng rung lên. Chân phải của ta đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi, thật sự khỏi hẳn rồi. Hơn 8 năm rồi, La Chiến chưa từng kích động như vậy bao giờ, chân phải của gã lần đầu tiên có cảm giác có thể khống chế hoàn toàn, lúc huyền khí đi qua huyền mạch cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Diệp Huyền, ngươi làm cách nào vậy? Thật không thể tin nổi. Gã kích động mở miệng, vẻ mặt không giấu nổi hưng phấn. Diệp Huyền cười nói. Kỳ thực rất đơn giản, vết thương trên chân phải của ngươi là năm đó, bị một vị cường giả dùng võ hồn chi lực ăn mòn. Trong 8 năm này, dù võ hồn chi lực kia không bị tiêu trừ, nhưng cũng không ngừng khiến chân của ngươi bị suy yếu, dần dần mất đi hoạt tính vốn có. Dược tề mà trước kia ta giúp ngươi phối chế chính là để giúp cho chân phải bị thương của ngươi có được sức sống, khôi phục tới trạng thái khỏe mạnh ngày xưa, lại dùng kim châm giúp ngươi bài trừ võ hồn chi lực còn lại, xong xuôi đương nhiên là khỏi hẳn rồi. Chỉ đơn giản như vậy. La Chiến không dám tin. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền bĩu môi. Lời nói là vậy nhưng thực tế đương nhiên không đơn giản như vậy rồi. Đầu tiên, dược tề mà Diệp Huyền phối chế ra có thể nhanh chóng giúp chân phải của La Chiến giáo quan khôi phục sức sống. Điểm này, luyện dược sư tứ phẩm bình thường cũng không thể làm được. Tiếp theo là dùng kim châm thứ huyệt bài trừ võ hồn chi lực. Diệp Huyền chọn dùng thủ pháp đặc biệt, nếu đổi lại là luyện hồn sư khác, dù có nói cho đối phương biết thì cũng không thể nào làm được. Đương nhiên những chuyện này Diệp Huyền sẽ không nói ra. Không xong. Lúc Diệp Huyền giải thích xong, La Chiến đột nhiên biến sắc, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Trong thân thể của gã đột nhiên có một cỗ khí tức khủng bố bùng lên, huyền khí trong thiên địa đột nhiên bạo động, thân thể La Chiến nháy mắt giống như biến thành một xoáy nước khổng lồ, điên cuồng hấp thu thiên địa huyền khí bốn phương. Khí tức trên người gã liên tục dâng lên. Đột nhiên, khí tức trên người La Chiến xông thẳng lên, sau khi đạt tới mức độ nào đó, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Chúc mừng La Chiến lão sư đột phá địa võ sư nhị trọng. Diệp Huyền vỗ tay cười nói, ta cư nhiên đột phá, làm sao có thể? Có gì đâu mà không thể, tuy rằng huyền khí trong thân thể lão sư đã 7-8 năm rồi không thể quán thông, nhưng vẫn cứ tích lũy như cũ, chẳng qua là vì chân phải cho nên không cách nào trùng phá gông xiềng mà thôi. Hiện tại huyền mạch trên chân phải đã quán thông rồi, huyền khí đương nhiên lưu chuyển khắp toàn thân, những thứ tích lũy được lúc trước cũng bạo phát ra một lượt, tiến vào địa võ sư nhị trọng cũng là chuyện đương nhiên, nước chảy thành sông thôi. Tiếp theo Diệp Huyền liền cười khẽ nói. Đương nhiên, đây cũng là vì sớm trị khỏi cho ngươi, nếu không đợi chừng 2 năm nữa thì huyền mạch triệt để héo rút, dù có bài trừ võ hồn chi lực đi nữa thì cảnh giới cũng không thể tiến thêm được, đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. La Chiến khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, học viên này của gã thật sự mang tới cho gã quá nhiều chấn kinh. Loại cảm giác chậm rãi giảng giải vừa nãy thật, không khác gì lúc đại soái giảng thuật kiến thức võ đạo cho mọi người năm xưa. Không, còn tự đắc, ngạo nghễ hơn cả đại soái năm đó, ngữ khí kia tuyệt đối chỉ có những thượng vị giả đứng, trên vạn người mới có thể có được. Huyền Nhi, xảy ra chuyện gì? Xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, từng đạo nhân ảnh đột nhiên lướt nhanh tới, khẩn trương nhìn vào khoảnh sân đầy đá vụn. Một cước lúc này La Chiến giáo quan đánh ra cùng với động tĩnh lúc gã đột phá, dẫn động thiên địa huyền khí lập tức kinh động đám người Diệp Phách Thiên vội vàng chạy tới. La Chiến giáo quan, ngươi! Nhìn thấy La Chiến đứng bên cạnh Diệp Huyền, Diệp Phách Thiên lập tức kinh ngạc, khí tức trên người đối phương hùng hậu mà kéo dài, giống như một ngọn núi cao sừng sững, cảm giác tràn ngập lực lượng, cho dù so với mình cũng không thể phân hơn kém, đây tuyệt đối là uy áp, mà chỉ có cường giả địa võ sư nhị trọng mới có thể phóng ra. Ha ha, đây phải cảm tạ Diệp Huyền, nhờ hắn trị liệu ta mới có thể đột phá lên địa võ sư nhị trọng. Trong giọng nói của La Chiến tràn ngập cảm kích, gã không lý nào lại không cảm kích, bao nhiêu năm trôi qua, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Gã rốt cuộc có thể diệt trừ tai họa ngầm trói buộc mình bấy lâu nay. Bao nhiêu năm trôi qua, gã không lúc nào không trông mong vào một ngày chân của mình có thể được trị khỏi, mình có thể trở lại chiến trường, có thể leo lên cao thêm một lần nữa, rốt cuộc gã cũng chờ được tới ngày này. Tất cả những thứ này đều là nhờ Diệp Huyền, nếu như không nhờ có hắn, mình vẫn còn là một kẻ tàn phế, vẫn dừng lại ở địa võ sư nhất trọng, thậm chí vĩnh viễn không thể tiến thêm được nữa. Lúc này đây, cảm giác của La Chiến dành cho Diệp Huyền đã không thể dùng lời nào để biểu đạt được nữa. Diệp Huyền. Đám người Diệp Phách Thiên cũng không hiểu rõ ý của La Chiến lắm, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Huyền, vừa nhìn qua thì không khỏi hoảng sợ lần nữa, kinh thán. Huyền Nhi, ngươi tiến giai thành võ sĩ tam trọng rồi. Diệp Huyền cười nói. La Chiến đã thành địa võ sư tam giai địa huyền cảnh, tiến giai còn khó hơn ta gấp trăm lần, hắn cũng đột phá rồi, một cái võ sĩ như ta tiến giai thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Đám người Diệp lão gia tử đều ngẩn người, nghe qua thì hình như cũng đúng, nhưng lúc tiểu tử ngươi vừa trở lại hình như mới chỉ là võ sĩ nhất trọng thôi mà. Không tới một tháng mà có thể đột phá lưỡng trọng, là sợ trái tim của bọn ta không đủ kiên cường, nên chuẩn bị dọa cho lên cơn đau tim đúng không? Diệp Huyền phát hiện mình bộc lộ tu vi sẽ không thể nói chuyện bình thường được, bản mệnh hồn ấn trong não hải hơi lóe lên, huyền khí ba động trên người hắn lập tức thu liễm. Đúng rồi, Gia Gia, gần đây việc làm ăn của Diệp gia chúng ta thế nào rồi? Vương gia có hành động gì không? Vẻ khiếp sợ trên mặt Diệp Phách Thiên lập tức giảm bớt. Huyền Nhi, việc làm ăn của Diệp gia chúng ta rất thuận lợi, kể từ sau khi triển khai hợp tác lại với Hiệp hội Luyện Dược Sư. Hiệp hội Luyện Dược Sư thật sự rất chiếu cố chúng ta, nhưng gần đây tộc nhân trong trang viên của Diệp gia ta bẩm báo, gần đây ở xung quanh trang viên đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lạ mặt, mấy ngày nay ta điều tra, những kẻ lạ mặt này tất cả đều là thám tử của Huyết Đao trại. Huyết Đao trại? Diệp Huyền nhíu mày. Huyết Đao trại chính là một đám mã tặc có tiếng hung hăng ở xung quanh Lam Nguyệt thành ta, thủ lĩnh của bọn chúng tên là Huyết Đao, phó đoàn trưởng tên Huyết Nha, hai người bọn chúng vốn chính là huynh đệ, sau này trở thành kẻ cướp, làm việc cực kỳ hung tàn, nhưng lại có thực lực cao siêu. Rất nhiều gia tộc từng bị bọn chúng giết chóc để cướp bóc tài sản, nhưng bọn chúng trước kia rất ít khi tới Thanh Sơn trấn này, lần này đột nhiên lại xuất hiện thám tử của bọn chúng, ta nghi ngờ mục tiêu của bọn chúng chính là thôn trang của Diệp gia ta. Sắc mặt của Diệp lão gia tử rất nghiêm túc, xem ra địa vị của Huyết Đao trại này không phải bình thường. Huyết Đao trại, thành vệ quân chúng ta cũng biết được đôi chút. Đúng lúc này, Kỳ Linh đột nhiên mở miệng, gã thân là đại đội trưởng của thành vệ quân. Đối với đám mã tặc ở xung quanh Lam Nguyệt Thành đương nhiên cũng vô cùng quen thuộc. Huyết Đao trại có hai tên thủ lĩnh, đại thủ lĩnh tên Huyết Đao, địa võ sư nhất trọng, một thân huyết quang đao pháp vô cùng đáng sợ. Địa võ sư nhất trọng bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhị thủ lĩnh Huyết Nha cũng là địa võ sư nhất trọng, cực kỳ hung tàn. Ngoài ra, thành viên của Huyết Đao trại có hơn trăm người, mỗi tên đều là kẻ cùng hung cực ác, giết người phóng hỏa cướp của, không có chuyện ác nào không làm. Bọn họ bình thường sẽ ra tay với một vài thương đội. Một khi ra tay thì sẽ không để lại bất kỳ kẻ sống sót nào, thủ đoạn vô cùng hung tàn, hành vi cũng rất tàn nhẫn. Mà sở dĩ Huyết Đao trại hung tàn như vậy chính là vì những thành viên bên trong có rất nhiều đào phạm từng phạm tội ở Lam Nguyệt Thành, sau đó chạy thoát. Thành vệ quân chúng ta đã từng điều tra rất nhiều lần, phát hiện hang ổ của Huyết Đao trại nằm ở bên trong Hắc Phong Lĩnh, cho nên 2 năm trước thành vệ quân chúng ta từng tổ chức tiễu trừ Huyết Đao trại, nhưng bởi vì hoàn cảnh trong Hắc Phong Lĩnh rất hiểm ác, hơn nữa hang ổ Huyết Đao trại vô cùng bí mật, 2 lần đều quay về tay không. Thủ lĩnh Huyết Đao của Huyết Đao trại này làm việc độc ác, hơn nữa lại còn vô cùng giảo hoạt. Nếu như người thám thính bên thôn trang quả thực là Huyết Đao trại, thì nhất định phải cẩn thận, người của Huyết Đao trại chưa bao giờ làm việc thừa thải. Kỳ Linh nói xong thì không khí trong sân đột nhiên trở nên ngưng trọng hẳn. Diệp lão gia tử nhíu mày, theo lời ngươi nói thì mục tiêu của Huyết Đao trại bình thường chính là một ít thương đội mang theo những vật quý trọng, nhưng lực lượng bảo vệ không đủ hùng hậu. Nhưng những trang viên của Diệp gia chỉ trồng toàn dược liệu, hơn nữa cũng chưa từng có thụ oán gì với Huyết Đao trại, tại sao bọn họ đột nhiên lại nhằm vào chúng ta? Diệp Huyền cười lạnh. Gia gia, còn phải nói sao, nhất định là Vương gia sai khiến rồi. Đúng lúc này, lão gia tử, không xong rồi, một trang viên ở Tây Trấn của Diệp gia ta bị người ta cướp sạch rồi. Một tộc nhân vội vàng chạy vào bẩm báo, vẻ mặt lo lắng. Cái gì? Đám người lão gia tử giật mình. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi không cần vội, từ từ nói. Diệp Huyền là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng nói. Vâng, Huyền thiếu. Tộc nhân hít một hơi thật sâu, thanh âm của Diệp Huyền giống như có một loại ma lực nào đó, khiến cho đầu óc đang hoảng loạn của đã đột nhiên bình tĩnh lại. Chuyện là thế này. Lúc này tộc nhân kia mới kể rõ đầu đuôi mọi chuyện lại. Hóa ra là ngay sáng hôm nay, dược nông trong trang viên đang quản lý ruộng thuốc, thì đột nhiên có một đoàn người ngựa đỏ rực toàn thân không biết từ đâu xông tới, tấn công trang viên mãnh liệt. May mắn là bởi vì mấy ngày trước đó, Huyết Đao chạy tới thám thính khiến cho Diệp gia đề phòng sẵn, tứ gia Diệp gia là Diệp Triển Trấn và cha của Diệp Huyền là Diệp Triển Vân vừa hay, cũng đang đi xem xét ở trang viên, lúc này mới dẫn theo tộc nhân anh dũng chống cự. Trải qua hơn nửa giờ giao phong, đang lúc Diệp gia sắp không ngăn cản nổi, thì gia chủ Diệp Triển Hùng ở gần đó nhận được tin tức chạy tới cứu viện kịp thời, đám người kia thấy không chiếm được tiện nghi cho nên mới rút lui. Cái gì? Cha ta và tứ thúc có bị thương không? Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống. Hình như có bị thương nhẹ, bất quá có vẻ cũng không đáng ngại lắm. Gia chủ phái người bảo vệ những trang viên khác, tam gia và tứ gia đang trên đường trở về. Tộc nhân kia đáp lời. Đi, chúng ta ra ngoài xem thử. Diệp Huyền ngoài mặt không có gì, nhưng trong lòng thì triệt để nổi giận. Mấy hôm nay, hắn trở lại Diệp gia, tuy rằng gặp vài đãi ngộ bất công từ phía mấy người Diệp Triển Đường, nhưng sự quan tâm yêu thương của Diệp lão gia tử và phụ thân mang tới, cũng khiến cho kẻ kiếp trước là cô nhi như Diệp Huyền, cũng cảm nhận được sự ấm áp của người thân. Trước kia dù xung đột với Chu gia và Vương gia, nhưng Diệp Huyền cũng đứng nhìn ở góc độ thập phần siêu nhiên mà nhìn, trong lòng không quan tâm lắm. Thế nhưng hiện tại chuyện đã lên tới mức rơi đầu đổ máu khiến cho hắn biết đây, không phải tranh chấp nho nhỏ nữa mà là một trận giết chóc người chết ta sống. Vì đối phó với Diệp gia, mà Vương gia không chỉ dùng tới những thủ đoạn chèn ép buôn bán, mà ngay cả thủ đoạn giết chóc cũng lấy ra, lần này nếu như không nhờ đại bá Diệp Triển Hùng đuổi tới kịp lúc thì sợ là phụ thân đã gặp nguy hiểm rồi. Vương gia, Diệp Huyền nheo mắt, trong lòng lẩm bẩm hai chữ này, lần đầu tiên sinh ra sát ý nồng đậm. Trước kia chính mình vì bận chuyện tu luyện cho nên không kịp thời ra tay, bây giờ cũng tới lúc khiến cho Vương gia trả giá rồi. Khiến cho cả Diệp Huyền và Diệp lão gia tử cũng không ngờ tới chính là vết thương của Diệp Triển Vân và Diệp Triển Trấn, cũng không hề nhẹ nhàng như lời tộc nhân kia đã nói. Kẻ thù cư nhiên lại bôi độc trên vũ khí, hơn nữa độc tính của loại này lại rất lớn, khi phát tác thì vô cùng mạnh. Đợi tới khi xe ngựa đưa Diệp Triển Vân và Diệp Triển Trấn trở lại phủ đệ Diệp gia, thì toàn thân hai người đã sạm đen lại, hôn mê sâu không tỉnh, thậm chí bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt thở. Mà một ít hộ vệ Diệp gia bị thương nghiêm trọng thì đã tắt thở ở giữa đường, 17-18 tộc nhân toàn thân biến thành đen sẫm nằm trong đại sảnh, bộ dạng vô cùng thê thảm. Phụ thân, ta tới quá trễ, không thể ngờ đối phương lại ngoan độc như vậy. Trên mặt gia chủ Diệp Triển Hùng đầy vẻ đau khổ, thần sắc vô cùng tức giận. Diệp lão gia tử vội vàng đi tới trước mặt những tộc nhân bị thương, cau mày, gấp giọng nói. Triển Hùng, ngươi đã mời dược sư chưa? Mời rồi, trên đường trở về mấy dược sư của Diệp gia ta đã xem qua, chính là không nghĩ ra cách gì, lại còn khiến những dược sư xem bệnh kia cũng trúng độc, ngay cả mấy hộ vệ giúp chuyển người cũng bị nhiễm độc. Độc này vô cùng tàn độc, phát tác vô cùng mạnh, hơn nữa còn có thể lây lan, chỉ cần tu vi dưới võ sĩ, tiếp xúc một chút thôi cũng sẽ trúng độc, trong vòng một phút đồng hồ sẽ hôn mê, trong vòng một canh giờ sẽ bỏ mạng. Nếu như không phải Diệp Triển Chiến là cường giả võ sư tam trọng, thì e là bây giờ cũng đã chết rồi, chính là phụ thân của Diệp Huyền. Một thân tu vi đã sớm bị phế, nhưng bây giờ vẫn may mắn còn sống sót. Vậy ngươi có phái người tới Hiệp hội luyện dược sư tìm người tới xem không? Diệp lão gia tử tiếp tục hỏi. Diệp Triển Hùng vội vàng đáp lời. Ta đã phái người đi mời rồi, không biết Lương đại sư khi nào mới tới. Đang nói dở dang, thì vài tộc nhân Diệp gia dẫn theo đoàn người của Lương đại sư vội vã đi vào, trong đại sảnh. Diệp lão gia tử, xin đừng chớ trách tội. Gần đây Lương đại sư khá thân thiết với Diệp gia. Nghe nói Diệp gia có người bị trúng độc thì lập tức chạy tới ngay, không chút chậm trễ. Lương đại sư khách khí rồi. Diệp lão gia tử vội vàng tiếp Lương đại sư tới. Còn nhờ Lương đại sư ra tay trợ giúp. Huyền thiếu. Lương đại sư gật đầu một cái với Diệp Huyền, cũng không nhiều lời nữa mà bước tới trước mặt mấy người Diệp Triển Vân, nhanh chóng xem bệnh. Vừa xem qua thì lão lập tức nhíu chặt mày, lát sau lão mới thở dài một hơi. Lão gia tử, Huyền thiếu. Độc mà mấy người Diệp Triển Vân bọn họ trúng hẳn là một hỗn hợp độc tố nào đó, ở trong hỗn hợp độc tố này ẩn chứa hai loại độc tố thần kinh và huyết dịch, mỗi giây mỗi phút đều liên tục biến hóa, nếu như chỉ có một loại độc tố thì Lương Mỗ có thể giải được, nhưng hai loại này hợp lại với nhau, Lương Mỗ cũng không am hiểu nhiều về độc dược, sợ là không thể giúp gì được. Ngữ khí của Lương Phương mang theo chút tiếc nuối và áy náy, nhìn về phía Diệp Huyền và Diệp lão giả tử, nhất thời cũng không biết phải an ủi thế nào. Bản thân lão cũng khiếp sợ vô cùng. Hỗn hợp độc tố này rất khó điều chế cũng rất hiếm, tiệm thuốc bình thường căn bản không bán, nếu như tự mình phối chế thì chỉ có những luyện dược sư nhị phẩm am hiểu chế độc thì mới có thể luyện chế ra được. Cho nên, nếu muốn giải trừ loại độc tố này thì ít nhất cũng phải là luyện dược sư tam phẩm, hơn nữa cũng phải có nghiên cứu về độc dược mới được. Nhân vật như vậy cả Lam Nguyệt Thành này e là, cũng chỉ có một mình hội trưởng Hoa La Huyên. Diệp lão gia tử vội nói, Lương đại sư, vậy không còn cách nào khác nữa sao? Lão gia tử. Nếu như muốn ta trị khỏi cho mấy người Diệp Triển Vân thì e là không làm nổi, nhưng trên người ta có vài viên giải độc đan này có thể giải trừ một phần độc trong huyết dịch và thần kinh, kéo dài thời gian chữa trị cho Triển Vân huynh, nếu như có thể đưa Triển Vân huynh tới Lam Nguyệt Thành, thì có lẽ vẫn còn có thể chữa được. Bất quá giải độc đan trên người ta chỉ có 8 viên, Diệp gia các ngươi lại có hơn 10 người bị thương, e là... Lương đại sư lấy một cái bình sứ nhỏ ra, bây giờ thuốc ít người nhiều. Chuyện thế này rồi thì cũng chỉ có thể để cho Diệp lão gia tử quyết định mà thôi. Lão gia tử nhận lấy bình sứ, trên mặt hiện lên vẻ do dự, cắn răng một cái, phân phó. Trước tiên cho Triển Vân và Triển Trấn uống đi, sau đó lại cho những tộc nhân trúng độc nặng dùng. Diệp Huyền đang kiểm tra tình hình trúng độc đột nhiên đứng dậy, khoát tay. Không được, giải độc đan này cũng vô dụng mà thôi, nếu như uống vào lại thành ra chúng phải gian kế của đối phương. Loại độc này chẳng những có hai loại độc tố thần kinh và huyết dịch, mà còn mang theo một loại hồn độc bí ẩn, cả ba cân đối cùng nhau. Nếu như dùng giải độc đan, thần kinh độc tố và huyết dịch độc tố sẽ yếu bớt, sự cân bằng của cả ba loại độc sẽ bị đánh vỡ, sẽ chỉ khiến phụ thân và mọi người lập tức phát độc bỏ mình. Cái gì? Lương đại sư giật mình hoảng hốt, loại độc tố hỗn hợp ẩn chứa hồn độc, đây là lần đầu tiên lão nghe nói về loại độc thế này. Mấy người Diệp lão gia tử đứng kế bên nghe thấy cũng biến sắc. Cũng may mà bọn họ vẫn chưa làm bậy, bằng không thì chẳng phải sẽ khiến cho mấy người Diệp Triển Vân càng thêm nguy hiểm hay sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Lão gia tử không biết làm gì, lòng nóng như lửa đốt. Diệp Huyền nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó nói với La Chiến. La Chiến lão sư, trên người của ngươi còn kim châm hay không? La Chiến lập tức lấy ra thêm hai hộp ngọc nữa, lúc trước khi Diệp Huyền kêu gã chuẩn bị một hộp kim châm, gã sợ quá trình trị liệu sẽ bị thiếu cho nên làm thêm hai hộp nữa. Tốt lắm. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ vui mừng. Cạch. Hộp ngọc kêu một tiếng mở ra, hai ngón tay cầm lấy một cây kim châm, búng nhẹ một cái. Vèo vèo vèo. Kim quang lóe lên, từng cây kim châm mảnh, như lông trâu nháy mắt cắm vào giữa ngực của mười mấy người trong đại sảnh, mỗi cây đều cắm vào thịt bảy thốn, không lệch chút nào. Phi châm thứ huyệt. Lương đại sư giật mình suýt chút nữa chừng rớt hai tròng mắt, vẻ mặt khiếp sợ bật thốt. Huyền thiếu, ngươi cư nhiên lại biết loại thủ pháp chỉ có trong truyền thuyết này. Chỉ thấy lão vừa dứt lời thì xèo một tiếng, hơn 10 cây kim khâu cắm vào ngực của những người kia đồng loạt biến thành màu đen, sau đó bị ăn mòn rồi biến mất. Tiếc rằng mấy cây kim khâu này chỉ là kim khâu bình thường, nếu như là tinh thần canh kim thì có thể bài xuất hết độc tố hoàn toàn rồi. Diệp Huyền lắc đầu, lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết ra một đơn thuốc. Lương đại sư, làm phiền ngươi trở về một chuyến, nhanh chóng mang những linh dược và dụng cụ này tới đây ngay lập tức cho ta. Được. Lương đại sư cố nén chấn kinh, xoay người chạy vội đi, trong lòng vẫn kích động không thôi. Kim khâu thứ huyệt đối với những luyện dược sư trước kia mà nói, thì cũng không phải thủ đoạn gì đặc biệt, nhưng bởi vì yêu cầu của nó đối với người thi thuật lại vô cùng cao, hơn 100 năm qua, những luyện dược sư có thể nắm giữ được nó đã ít nay càng ít hơn. Còn phi châm thứ huyệt này lại chính là loại cực kỳ cao minh nhất. Trong kim châm thứ huyệt, dùng huyền khí thúc dục kim châm, đâm vào huyệt vị, độ khó bình thường còn khó hơn kim châm thứ huyệt gấp trăm lần. Lúc trước Diệp Huyền chỉ vẩy khẽ một cái, mặc kệ mấy người Diệp Triển Vân nằm trên đất mặc quần áo dày mỏng ra sao, kim châm đều cắm vào bảy tấc, không sai một phân. Thủ pháp và khả năng khống chế lực đạo thế này, Lương đại sư trước kia chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng không có. Không thể không nói, Lương đại sư làm việc rất hiệu quả, không tới thời gian nửa chung trà thì đã mang theo linh dược và dụng cụ chạy tới phủ đệ Diệp gia. Gia gia, ta cần luyện chế dược hoàn, các ngươi chờ một lát. Diệp Huyền cầm linh dược và dụng cụ đi vào gian phòng nhỏ kế bên. Lương đại sư nghe Diệp Huyền nói như vậy thì trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Nếu như là trước, Diệp Huyền luyện chế đan dược, có cho lão nhìn cũng chưa chắc gì lão đã xem, nhưng sau khi trải qua kích thích của phi châm thứ huyệt, thì lão lại rất muốn được nhìn thấy quá trình luyện chế dược hoàn của Diệp Huyền. Nhưng lão cũng biết hiện tại tình hình rất khẩn cấp. Nếu như quấy rầy Diệp Huyền luyện chế, thì lão quả thật có chết trăm lần cũng khó đền bù, cho nên chỉ có thể cố gắng nén tò mò. Bên trong phòng nhỏ, Diệp Huyền nhanh chóng bày dụng cụ, sau đó lấy một gốc linh dược ra. Thành phần trong chất độc này cũng không quá mức phức tạp, độc tính cũng không lớn lắm, nhưng vấn đề nằm ở thủ pháp dụng độc, pha lẫn ba loại độc tố với nhau, khiến cho độc tính trở nên vô cùng mãnh liệt, cũng có thể xem như một loại kỳ độc. Đương nhiên, kỳ độc có mạnh cách mấy đi nữa, đối với một người kiếp trước từng là luyện dược sư cửu phẩm như Diệp Huyền mà nói thì cũng chỉ ở cấp bậc trẻ con mà thôi. Nếu như là kiếp trước thì Diệp Huyền căn bản không cần dùng tới bất kỳ dược liệu nào cũng có thể giải hết được độc này, nhưng kiếp này hắn chỉ mới là võ sư tam trọng, đương nhiên cần phải tốn sức hơn một chút. Lúc trước khi Lương đại sư đang chẩn đoán cho phụ thân và mọi người thì Diệp Huyền cũng đang chẩn đoán, suy nghĩ xem phải giải độc này thế nào. Cuối cùng hắn định ra một phương thuốc giải độc ổn thỏa nhất. Diệp Huyền sắp xếp linh dược xong thì hai tay đột nhiên biến thành hư vô. Một gốc linh dược nhanh chóng biến mất khỏi bàn, tiến nhập luyện chế. Trong đại sảnh, tất cả mọi người yên tĩnh dị thường, không ai dám lớn tiếng thở mạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm vào gian phòng mà Diệp Huyền đã vào. Diệp Triển Hùng rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói. Phụ thân, Huyền Nhi thật sự có cách chữa khỏi cho tam đệ, tứ đệ và mọi người sao? Đồng tử của Diệp Phách Thiên co lại, ngưng giọng nói. Đã tới nước này rồi thì chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào hắn mà thôi. Hơn nữa, ta tin là Huyền Nhi sẽ không lấy tính mạng của Triển Vân và mọi người ra đùa đâu. Diệp lão gia tử cứ yên tâm đi, Huyền thiếu nhất định có thể làm được. La Chiến đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy tin tưởng. Diệp Huyền có thể giúp gã trị khỏi vết thương mà ngay cả luyện hồn đại sư ở Vương Thành cũng không thể chữa được, giải độc này chắc cũng không thành vấn đề đâu. Diệp Phách Thiên kinh ngạc nhìn La Chiến một cái, không ngờ gã lại tin tưởng vào Diệp Huyền tới vậy. Ngay lúc rối rắm cho nên không ai phát hiện ra xưng hô của gã dành cho Diệp Huyền, cũng đã thay đổi. Đột nhiên, rầm, cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều hồi hộp không thôi, chỉ thấy Diệp Huyền bước nhanh ra. Huyền Nhi, sao vậy? Có phải là thiếu linh dược gì hay không? Diệp lão gia tử vội vàng hỏi. Lương đại sư cũng vội bước lên. Huyền thiếu có cần hỗ trợ gì không? Chẳng lẽ dụng cụ có vấn đề gì sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. Đã luyện chế xong rồi. Xong, xong rồi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, chỉ mới bao lâu thôi mà đã xong rồi. Diệp Huyền đang nói chơi sao? Tới lúc thế này rồi mà còn nói đùa như vậy, mấy người Diệp lão gia tử cũng cảm thấy sắp phát điên rồi. Giúp ta cho mọi người uống dược hoàn đi. Diệp Huyền lấy ra một đống dược hoàn, phân cho mọi người, sau đó đút cho phụ thân của mình uống trước. Thật sự xong rồi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, những viên dược hoàn này thật sự là do Diệp Huyền vừa mới luyện chế ra xong thật sao? Luyện chế đan dược nào mà không tốn tới 1-2 canh giờ, cho dù là mấy loại dược hoàn linh tinh, cũng không thể nào xong được trong mấy phút như vậy chứ. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng mấy người Diệp lão gia tử vẫn cho tất cả tộc nhân chúng độc uống vào. Lão gia tử khẩn trương hỏi. Phải bao lâu thì bọn họ mới tỉnh lại được? Diệp Huyền thản nhiên nói. Không phải đã tỉnh rồi sao? Quả nhiên dược hoàn vừa vào miệng, thì sắc mặt đen sậm của mấy người Diệp Triển Vân lập tức trắng trở lại, khôi phục vẻ hồng nhuận như xưa với tốc độ nhanh tới mức mắt thường, cũng có thể nhìn thấy được. Vài giây sau, hơn 10 tộc nhân chúng độc đều đã mở mắt ra. Phụ thân, độc chúng đã giải được rồi. Mấy người Diệp Triển Vân nhìn về phía những người trong phòng, vẻ mặt mê mang dần tỉnh táo lại, sau đó đứng dậy, hành lễ với Lương đại sư. Đa tạ ân giải độc của Lương đại sư. Lương đại sư vội vàng xua tay. Độc của các ngươi chúng không phải là ta giải, là Huyền thiếu giải. Huyền Nhi, Huyền thiếu gia. Mấy người Diệp Triển Vân đều giật mình. Phụ thân, tứ thúc, độc trên người các ngươi đã giải xong hết rồi, chỉ là trong vòng nửa canh giờ vẫn không thể động võ, sau nửa canh giờ thì sẽ bình thường trở lại. Diệp Huyền lại nói thêm điều cần chú ý cho mọi người biết. Mấy người Diệp Triển Vân lúc này mới biết tình hình của mình vừa rồi nguy hiểm ra sao, tất cả đều sợ hãi không thôi. Diệp Huyền chắp tay với Lương Phương. Lương đại sư, lần này đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Nói cái gì vậy, hôm nay ta tới không giúp ích được gì, nhưng thủ pháp của Huyền thiếu thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Nghe thấy giọng điệu tò mò của Lương Phương, Diệp Huyền cười cười. Thủ pháp giải độc này, sau này có rảnh ta sẽ cùng bàn luận kỹ hơn với Lương đại sư. Lương Phương chỉ chờ có một câu này, mặt mày lập tức hớn hở nói. Vậy ta đây xin chờ Huyền thiếu tới chỉ đạo. Sau khi tiễn bước nhóm người Lương Phương, Diệp Huyền trở lại đại sảnh. Đại bá, lần này Diệp gia ta tổn thất ra sao? Tổn thất không bao nhiêu, trang viên cơ bản không bị ảnh hưởng là mấy. Nhưng trong lúc đánh trả thì hộ vệ của Diệp gia ta chết 7 người. Trong đó có 5 người chết vì trúng độc. Đôi mắt Diệp Triển Hùng trở nên đỏ ngầu. Những người đã chết này đều là hảo hán tử của Diệp gia. Đại ca, đám mã tặc của huyết đao trại này hôm nay cũng không cố sức xông vào trang viên, mà giống như cố ý đả thương chúng ta, trước đó ta còn cảm thấy kỳ lạ, hóa ra là trên vũ khí của bọn chúng có bôi thuốc độc. Xem ra huyết đao trại này không phải chỉ muốn cướp trang viên của Diệp gia ta, mà còn muốn giết hết cả nhà ta. Trong giọng nói của Diệp Huyền mang theo tức giận, trong mắt đằng đằng sát khí. Lão gia tử vuốt râu, tức giận nói. Dám giết con cháu của Diệp gia ta, ta muốn đám huyết đao trại này nợ máu phải trả bằng máu. Phụ thân, điều quan trọng nhất bây giờ chính là chúng ta phải làm thế nào để bảo vệ trang viên. Mã tặc của huyết đao chạy tới nhanh như gió, thủ lĩnh của chúng lại là tên cường giả địa võ sư nhất trọng, ở Diệp gia chúng ta, người có thể ngăn cản được bọn họ có thể đếm trên đầu ngón tay, lần này may mà đại bá trùng hợp cũng ở gần đó, nhưng lần sau thì sao? Tất cả mọi người liền im lặng, cau mày, trong Diệp gia ngoại trừ Diệp lão gia tử là địa võ sư nhị trọng gia, thì cũng chỉ có Diệp Triển Đường và Diệp Triển Hùng là cường giả địa võ sư nhất trọng, nhưng Diệp gia có nhiều trang viên như vậy, những trang viên chủ chốt cũng đã có tới 7-8 cái. Căn bản không thể bảo vệ được hết. Nếu như đi ra tiễu trừ thì cũng không phải cách hay. Huyết đao chạy thực lực rất mạnh, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Nếu muốn tiễu trừ bọn họ, giảm tổn thương xuống tới mức thấp nhất, thì Diệp gia nhất định phải dốc hết toàn bộ lực lượng. Còn huyết đao chạy thì làm việc bí ẩn, tới hay đi đều nhanh như một cơn gió. Cho dù bị phát hiện tung tích đi chẳng nữa, đợi tới khi người khác đuổi tới nơi thì cũng đã người không nhà trống không còn bóng dáng. Ngược lại sẽ bỏ trống hậu phương, dễ gặp nguy cơ. Mọi người nhất thời đều không nghĩ ra cách gì. Diệp Huyền thản nhiên nói. Ra ra, ta có một cách. Cách gì? Nếu đã không thể tiễu trừ huyết đao trại, mà thủ ở thôn Trang hiển nhiên cũng không thực tế, cho nên chúng ta có thể dụ rắn ra khỏi hang. Dụ rắn ra khỏi hang? Đúng vậy. Diệp Huyền nhếch môi cười lạnh. Căn cứ theo hành vi của bọn chúng hôm nay thì mục đích của huyết đao trại cũng không phải chỉ là muốn phá hủy trang viên của chúng ta, mà là muốn đuổi tận giết tuyệt Diệp gia ta, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ, ôm cây đợi thỏ là được rồi. Diệp Huyền lấy địa đồ ra, chỉ vào một trang viên trên địa đồ. Trang viên số 1 ở Bắc Trấn sẽ trở thành mồ chôn của huyết đao trại. Tất cả mọi người nhíu mày, không hiểu gì hết. Huyền Nhi, ý của ngươi chính là, tiếp theo huyết đao trại sẽ tấn công trang viên số 1 ở Bắc Trấn. Diệp lão giả tử nghi hoặc nói. Không sai. Diệp Huyền gật đầu, chỉ vào địa đồ nói với mọi người. Hôm nay, sở dĩ huyết đao trại tập kích trang viên số 3 ở Tây Trấn nhất định là, vì đã điều tra một phen. Mọi người nhìn xem, trong số những trang viên ở Tây Trấn thì có trang viên số 3 là, có vị trí tốt nhất, vào ra dễ dàng. Một khi bị phát hiện thì huyết đao trại bọn họ có thể dễ dàng rút lui, lại khó bị đuổi theo hay bao vây. Còn những trang viên khác thì không có đặc điểm này. Đây chính là lý do mà bọn họ chọn trang viên số 3. Diệp Triển Hùng nhíu mày nói. Chính là vài trang viên ở Đông Trấn và Tây Trấn của chúng ta, cũng có đặc điểm như vậy. Huyết đao trại tiếp theo cũng rất có thể sẽ tập kích những chỗ đó mà. Theo lý thuyết thì là vậy, cho nên, chúng ta mới cần đầu cơ cho kỹ. Mọi người xem đi, mấy trang viên ở Đông Trấn tuy rằng cũng có đặc điểm này, nhưng Đông Trấn ở gần đường lớn, con đường này có rất nhiều mạo hiểm giả và thương đội đi qua, người nhiều dễ hỏng việc, hơn nữa lại gần Thanh Sơn Trấn, sẽ dễ kinh động võ giả trong Trấn. Nếu như ta là huyết đao trại thì nhất định sẽ không chọn tấn công nơi thế này. Còn Nam Trấn và Bắc Trấn nhìn qua cũng có những đặc điểm giống như vậy, nhưng bên ngoài Nam Trấn chính là ruộng thuốc mênh mông, không thuận tiện ẩn nấp, còn ở Bắc Trấn lại có một cánh rừng rậm rạp, xác suất huyết đao trại sẽ chọn tấn công nơi đó là rất cao. Đương nhiên, vì để đảm bảo xác suất này đạt tới 100%, thì ta cần ra ngươi tới thủ Nam Trấn. Chỉ cần huyết đao trại biết ngươi đang ở Nam Trấn, thì nhất định sẽ không dám tới Nam Trấn. Ta đi thủ Nam Trấn. Lão gia tử sững sờ, sau đó vội vàng cự tuyệt. Không được, Huyền Nhi, vừa rồi ngươi cũng đã nói, huyết đao trại nhất định sẽ tấn công Bắc Trấn. Nếu như ta đi Nam Trấn thì Diệp gia còn ai có thể đánh bại bọn họ? Phụ thân, để ta đi, có ta và nhị đệ liên thủ, cảm đoan nhất định sẽ khiến huyết đao trại có tới mà không có về. Diệp Triển Hùng cắn răng nói. Không được, đại bá, ngươi phải tới thủ Tây Trấn. Ngữ khí của Diệp Huyền khiến không ai có thể nghi ngờ. Hôm nay tuy rằng huyết đao trại đã tấn công Tây Trấn rồi, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không tấn công Tây Trấn thêm lần nữa. Chỉ có ngươi thủ ở đó, thì huyết đao trại mới có thể rời hết sự chú ý từ Tây Trấn qua Bắc Trấn. Nhưng nếu như vậy thì ai ở Bắc Trấn phục kích bọn họ đây? Diệp lão gia tử và Diệp Triển Hùng đều hồ đồ rồi. Diệp Huyền thản nhiên nói. Không phải còn có ta sao? Trong mắt của hắn lóe ra vẻ ngoan lệ. Đêm nay ta sẽ tự mình tọa trấn ở Bắc Trấn, xem huyết đao trại chúng chết như thế nào. Không được. Lúc này cả mấy người Diệp lão gia tử, Diệp Triển Vân và Diệp Triển Hùng đồng loạt lên tiếng, kiên quyết nói. Tuyệt đối không được, huyết đao trại ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ngươi chỉ là một võ sĩ mà đi tới đó thì quá nguy hiểm, phải nghĩ cách khác. Diệp Huyền tự tin nói. Ra, các ngươi cứ yên tâm đi, ở đây vẫn còn có La Chiến giáo quan kia mà. Hắn là cường giả địa võ sư nhị trọng đó. Ánh mắt của La Chiến sáng lên, mỉm cười nói. Nguyện ý ra sức vì Huyền thiếu. Chân bị tật 8 năm rốt cuộc cũng trị khỏi, khiến cho La Chiến không thể đợi được, mà sinh ra một xúc động muốn thúc ngựa đi khắp thiên hạ, tung hoành nơi chiến trường. Trên mặt Diệp Phách Thiên vẫn lộ ra vẻ do dự. Đây cũng không phải đùa giỡn, tuy rằng thực lực của La Chiến rất mạnh, nhưng huyết đao trại cũng không phải đùa, một khi sơ sẩy gì, khiến Diệp Huyền bị thương thì Diệp gia bọn họ có hối hận cũng không kịp. Ra cứ yên tâm đi, ta tự có sắp xếp, tới lúc đó, ta ở Bắc Trấn sẽ làm thế này. Diệp Huyền liền kể hết kế hoạch của mình ra cho mọi người nghe, Diệp lão gia tử càng nghe thì ánh mắt ngày càng sáng lên. Ha ha, lão gia tử vui mừng cười. Tên tiểu tử này, nhiều mưu kế như vậy, sao trước kia ta lại không phát hiện ra chứ? Rốt cuộc, sau khi được Diệp Huyền khuyên một hồi thì mấy người lão gia tử cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch này. Huyền Nhi, khuya hôm nay ta muốn đi cùng với ngươi. Diệp Triển Vân nhìn Diệp Huyền rồi nói, ngữ khí hoàn toàn không thể xoay chuyển. Diệp Huyền gật gật đầu, cười tự tin. Phụ thân, ngươi không nói thì ta cũng sẽ để ngươi tới Bắc Trấn cùng ta, ngươi và tứ thúc không tới, thì sao có thể khiến cho đám người huyết đao chạy kinh hoàng thất thố được. Ngay sau đó, theo sự sắp xếp của Diệp Huyền, Diệp gia nhanh chóng hành động, từng đạo mệnh lệnh hạ xuống, giống như một cỗ máy khổng lồ, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Bên ngoài phủ đệ Diệp gia, tất cả hộ vệ Diệp gia đều võ trang đầy đủ, thậm chí ngay cả hộ vệ trong cửa hàng của Diệp gia ở Thanh Sơn Trấn, cũng kéo hết ra ngoài, từng đội xếp hàng chỉnh tề ra khỏi trấn, thanh thế lớn tới mức kinh động tất cả mọi người ở Thanh Sơn Trấn. Có chuyện gì vậy? Diệp gia xảy ra chuyện gì sao? Động tác lớn như vậy,

nhị đệ, nhị thủ lĩnh. Nháy mắt, tất cả mọi người đều sợ ngây người, Huyết Nha thân là địa võ sư nhất trọng lại bị đối phương một cước đá bay, đây là tu vi cỡ nào? Diệp gia khi nào thì xuất hiện cường giả như vậy? Huyết quang võ hồn, huyết quang đao pháp huyết sắc tu la, chảm. Huyết đao phản ứng lại đầu tiên, toàn thân căng cứng như lâm đại địch, huyền khí màu đỏ bốc lên phừng phừng trên người gã như nhuộm đỏ một mảnh, giống như một bức tượng hỏa diễm chiến thần. Trên đỉnh đầu của gã, từng đạo hào quang màu đỏ lưu động, đây chính là huyết quang võ hồn của huyết đao. Nhất thời, cả thiên địa giống như biến thành một chiến trường màu đỏ rực, khắp nơi máu chảy thành sông, xác chết chất chồng. Khí tức màu đỏ rực bao phủ, chiến đao trong tay huyết đao dốc hết toàn lực chém xuống một cái trước nay chưa từng có. Ha ha, tới rất hay, thiết thoái vô tình, phá cho ta. Võ giả bình thường, nếu đối mặt với huyết quang võ hồn này thì đã sớm bị dọa cho hồn phi phách tán, tâm thần thất thủ, thực lực toàn thân không phát huy nổi 5 phần rồi. Nhưng La Chiến là ai chứ? Là giáo úy kim sư quân đoàn của vương quốc, người từ trong biển lửa núi thay đi ra, há lại dễ dàng bị đối phương chấn nhiếp tâm thần. Hai chân đá ra, chỉ một thoáng thì tiếng kêu vù vù kịch liệt như quỷ khóc thần gào vang lên bên tai. Nương theo thoái ảnh khủng bố đá lên huyết sắc đao quang. Ầm một tiếng, huyết sắc đao quang bị đánh nát, toàn thân huyết đao bị đánh cho văng ngược ra xa. Hai chân kéo lê tạo thành hai đường hơn 10 thước trên mặt đất, hai tay nắm chiến đao cũng đang run rẩy. Ha ha, sảng khoái, lại lần nữa. La Chiến thoải mái cười lớn một tiếng, thân hình nhanh như chớp, nháy mắt đã phóng tới trước mặt huyết đao, thoái ảnh tràn ngập, khiến cho huyết đao liên tục lùi lại phía sau, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Đại thủ lĩnh. Tất cả mã tặc còn lại đều sợ ngây người, huyết đao thân là đại thủ lĩnh của bọn họ, thực lực của gã như thế nào bọn họ đều biết rõ ràng. Huyết quang võ hồn và huyết quang đao pháp, lại thêm tu vi bưu hãn, khí thế tàn nhẫn, thủ đoạn hung tàn. Cho dù là võ giả địa võ sư nhị trọng bình thường đi nữa, đại thủ lĩnh cũng có thể đánh một trận mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng đứng trước mặt vị võ giả áo xanh này lại không hề có sức chống cự, cảnh tượng thế này quả thực chói mù mắt của tất cả bọn họ. Không xong, người này là cường giả địa võ sư nhị trọng. Bản thân huyết đao cũng sợ hãi không thôi, trong lòng triệt để chìm xuống đáy cốc. Giết! Gã bạo khởi mà đánh, đột nhiên điên cuồng chả một đao về phía La Chiến, không quan tâm tới thân thể của mình, đây rõ ràng là đấu pháp muốn liều mạng. Tất cả mọi người vây lên giết hắn cho ta, nhị đệ, bắt tiểu tử Diệp ra. Huyết đao hung tợn giống to, ánh mắt đỏ ngầu như đang phát cuồng. Chẳng biết từ khi nào, Huyết Nha mới ban nãy còn đang trọng thương ngã xuống đất này đã vội vã đứng dậy. Mặt mày hung tợn nháy mắt lao về phía Diệp Huyền. Không xong. Sắc mặt của La Chiến đại biến, một chân đá về phía huyết đao, xoay người muốn quay lại cứu viện, chỉ thấy huyết đao liều mình đón lấy một kích của gã, trong miệng của gã phun ra nội tạng vỡ nát, cả người lại lao hùng hục về phía La Chiến như không hề sợ chết. Cùng lúc đó, 7-8 võ sư tam trọng khác của nhóm mã tặc cũng liều chết lao về phía La Chiến, dùng thân thể ngăn cản không cho La Chiến quay về cứu viện, cả đám mặt mày hung tợn, giống như kẻ điên. Bọn họ đều biết đây chính là cách duy nhất để tìm đường sống. Không xong. Huyền thiếu. Mấy người kỳ linh đứng sau lưng Diệp Huyền để bảo vệ hắn lập tức hét lớn, đều lao tới che trước mặt Diệp Huyền. Huyền nhi, mau lui lại. Mấy người Diệp Triển Vân ở trong trang viên thấy như vậy cũng vội vàng la lên, hận không thể mọc cánh bay qua đó. Đừng hòng trốn. Ánh mắt của Huyết Nha sung huyết đỏ ngầu, nhìn chăm chằm vào Diệp Huyền. Song trưởng có huyết quang lưu chuyển, lao về phía mấy người kỳ linh. Ầm ầm ầm. Tu vi của Huyết Nha bộc phát toàn lực, đỡ lấy đòn tấn công của ba người kỳ linh, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, Huyết Nha phun ra máu tươi, trên người lại xuất hiện thêm vài vết thương thật sâu. Nhưng gã lại không quan tâm, dùng hết khí lực toàn thân, hai tay hung hăng chộp về phía Diệp Huyền. Gã biết rõ, nếu như không bắt lấy Diệp Huyền thì tất cả bọn họ đều phải chết. Huyền thiếu. Tất cả mọi người đều hô lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Ha ha, tới đây cho ta. Huyết Nha hung tợn cười lên. Khóe miệng dỉ máu, song trưởng đột nhiên chộp lên vai của Diệp Huyền. Dừng tay cho ta. Song trưởng của gã vừa rơi xuống liền quay đầu lại giống lớn, nhưng gã còn chưa kịp dứt lời thì vẻ vui mừng trên mặt gã đột nhiên liền khựng lại. Bàn tay của gã vừa hạ xuống nhưng không hề chụp trúng Diệp Huyền. Gã liếc mắt nhìn một cái thì lập tức ngẩn ra. Chỉ thấy Diệp Huyền không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh gã, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, tung ra một quyền đánh thẳng về phía lồng ngực của gã. Người muốn chết. Chỉ là một võ sĩ thôi mà cũng muốn đả thương ta, nằm mơ đi. Mặc dù bản thân mình bị trọng thương, thực lực bản thân chỉ còn lại 1-2 thành, nhưng Huyết Nha vẫn không thèm xem đòn tấn công của Diệp Huyền ra gì, phóng thích huyết quang võ hồn ra, tạo thành một màng phòng hộ, đồng thời hai tay lại chộp lấy Diệp Huyền lần nữa. Ầm, quyền của Diệp Huyền nhanh tới mức khiến cho người ta không ngờ nổi, trước khi Huyết Nha đắc thủ thì đã đánh trúng ngực của gã. Ha ha, vô dụng thôi, ta đường đường là một cường giả địa võ sư, ngươi. Huyết Nha cười lớn hạ tay xuống, đột nhiên, biểu tình trên mặt của gã khựng lại, thanh âm đột nhiên nghẹn lại, đôi mắt trừng lớn như cá chết. Phụt, trong miệng gã phun ra một búng máu lớn, võ hồn phòng hộ trước ngực không biết đã bị đánh vỡ tan từ khi nào, một cỗ lực lượng đặc biệt xâm nhập vào trong tâm huyệt của gã, cắn nát trái tim của gã, cũng hút sạch huyết quang võ hồn bên trong tâm huyệt của gã. Ngu ngốc, Diệp Huyền thu hồi tay phải, chậm rãi xoay người, thân thể cao lớn của Huyết Nha ở phía sau ầm ầm đổ xuống, cát bụi bay lên đầy trời, mắt trừng thật lớn, chết không nhắm mắt. Nhị đệ, Huyết Đao đứng bên kia thấy vậy liền gào lên thê lương. Chết đi. La Chiến đột nhiên bay lên đá ra một cước, đá lên đầu của Huyết Đao lập tức nổ tung ra như dưa hấu, chất lỏng sền sệt vương vãi đầy ra đất. Các ngươi đều chết hết cho ta. Sắc mặt La Chiến tái nhợt, như hổ lọt vào bầy dê. Hai chân đá ra, đám mã tặc còn lại đều hét thảm bỏ mình. Ngay một khắc cuối cùng này, bọn họ rốt cuộc cũng cảm thấy hối hận tại sao lại tới Thanh Sơn trấn này, tại sao lại phải động thủ với Diệp gia. Thế nhưng lúc này mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi. Dầm. Sau khi một tên mã tặc cuối cùng ngã xuống, La Chiến lấy tốc độ nhanh nhất lao tới bên cạnh Diệp Huyền, vội vàng nói: "Huyền thiếu, ngươi không sao chứ?" "Huyền nhi." Mấy người Diệp Triển Vân cũng lo lắng chạy tới, vẻ mặt khẩn trương nhíu chặt mày. Yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì được chứ, có việc chính là hắn. Ban nãy tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, chỉ có một mình Diệp Huyền là trong lòng không chút gợn sóng, tuy rằng hiện tại hắn mới chỉ là võ sĩ tam trọng, nhưng nếu như bị một tên địa võ sư nhất trọng thân mang trọng thương, thực lực chỉ còn có hai thành giết chết, vậy thì kiếp trước thân là bát giai võ hoàng, như hắn có thể đi tìm khối đậu hũ đập đầu tự sát cho rồi. Mấy người La Chiến vẫn có chút không dám tin, nhìn thi thể của Huyết Nha nằm trên mặt đất, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Tuy rằng ban nãy bản thân Huyết Nha đã bị trọng thương, nhưng dù sao đi nữa thì gã cũng là cường giả địa võ sư nhất trọng, cái khác không nói, chỉ riêng phòng ngự, cũng không phải thứ mà một võ sĩ tam trọng bình thường có thể phá vỡ. Diệp Huyền cư nhiên một quyền đánh nát tim của đối phương, quả thực vượt xa khỏi nhận thức của mấy người La Chiến. Được rồi, thu dọn nơi này lại đi, kiểm tra lại chiến lợi phẩm, sau đó phái người thông báo cho lão gia tử và mọi người. Rất nhanh, hộ vệ Diệp gia liền quét dọn chiến trường sạch sẽ. Huyền thiếu, lần này chúng ta tổng cộng giết được 137 tên mã tặc của Huyết Đao trại, thu được 180 món vũ khí, 67.000 huyền phiếu, còn có, thủ lĩnh Huyết Đao trại có 2 chiếc chữ vật giới chỉ, đồ bên trong thuộc hạ chưa kiểm tra qua. Một đội trưởng hộ vệ liệt kệ tất cả mọi thứ ra. Phụ thân, những vũ khí này đều đã bôi độc rồi, chúng ta thu lại đi, nói không chừng sau này có thể dùng tới, còn những huyền phiếu này thì ngươi cũng cầm đi, ta nghĩ mấy thứ này chỉ là phần nhỏ thôi. Phần đáng giá chắc là nằm trong chữ vật giới chỉ của Huyết Đao và Huyết Nha. Chúng ta về phủ rồi từ từ kiểm tra lại sau. Ta nghĩ ra ra và mọi người chờ cũng sốt ruột rồi. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng. Mấy thứ lấy được từ trên người của mấy tên mã tặc võ sư, võ sĩ kia chẳng có thứ nào tốt. Toàn bộ những thứ đáng giá của Huyết Đao chạy chắc chắn là luôn mang theo trên người của Huyết Đao. Diệp Huyền cũng rất muốn biết trên người của trại chủ Huyết Đao chạy tiếng tăm lừng lẫy ở Lam Nguyệt Thành rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Diệp Triển Vân gật gật đầu, nhìn về phía đội trưởng hộ vệ kia. Đúng rồi, Diệp gia ta thương vong thế nào? Bẩm tam gia, không có thương vong nào. Mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng lúc nghe thấy kết quả này, mấy người kỳ linh cũng bị chấn kinh. Đây đường đường là Huyết Đao trại, không phải mấy tên nhãi nhép nào, uy danh hiển hách ở Lam Nguyệt Thành, oan hồn dưới đao của bọn họ không có 1.000 thì cũng 800. Thậm chí mấy lần tiễu trừ quy mô lớn của thành vệ quân, cũng không làm được gì bọn chúng, ngược lại còn hao binh tổn tướng. Nhưng một đoàn mã tặc đáng sợ cỡ ấy, dưới sự an bài của Huyền thiếu, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi đã bị diệt gọn không còn một mống, mà hộ vệ Diệp gia thì không hề bị thương tích mảy may. Chiến tích cỡ này mà truyền ra, thì sợ là có thể khiến cho cả Lam Nguyệt Thành chấn kinh. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Huyền đều mang theo kính sợ sâu sắc. Đáng sợ, thiếu niên này thật là đáng sợ, khả năng tính toán nhân tâm quả thực khiến cho người ta run sợ. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Bản thân Diệp Huyền không cảm thấy gì hết, để lại hộ vệ thủ hộ, đoàn người xoay người lên ngựa, nhanh chóng quay về phủ đệ Diệp gia. Huyền nhi, vi phụ biết rõ trong lòng người tất có chủ trương, bất quá chuyện nguy hiểm như vừa rồi, sau này ngươi cố gắng ít làm đi. Trên đường đi, đối với chuyện lúc nãy, Diệp Triển Vân nghĩ lại mà trong lòng còn thấy sợ, cho nên mở miệng nhắc nhở. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp, hắn nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, ta biết rồi, bất quá, không phải còn có ngươi sao? Diệp Huyền cười. Ta. Trong đêm tối, Diệp Triển Vân siết chặt hai tay, khớp xương trắng bệch. Lúc nãy khi nhìn thấy Huyết Nha ra tay với Diệp Huyền, Tim của y như vọt lên tới cổ họng, hận không thể lao qua dùng thân thể của mình che chở cho Diệp Huyền. Đáng tiếc, y nay chỉ là một phế nhân, nhìn thấy nhưng lại không thể làm được gì. Y cũng muốn như những người phụ thân khác, đứng trước mặt con trai của mình, che mưa chắn gió cho con. Nhưng tất cả những chuyện này, đối với y lại vô cùng xa vời. Huyền Nhi, y khẽ thở dài. Thực lực của vi phụ không còn, có khả năng không thể bảo vệ được ngươi, còn ngươi lại là nhân trung chi long. Khoảng trời của con không nên chỉ gò bó trong một thành này, nhưng ta hy vọng ngươi về sau bất kỳ lúc nào cũng phải giữ lại đường lui cho mình. Bằng không, chỉ cần sẩy chân một bước thôi sẽ để hận ngàn đời, không còn đường lui. Nếu như năm đó không phải vi phụ tuổi trẻ vô tri, mẫu thân của ngươi, ai? Nói tới đây, Diệp Triển Vân không khỏi thở dài, ánh mắt thâm thúy, nhìn lên bầu trời đêm, giống như lâm sâu vào hồi ức, vẻ mặt mang theo một loại quyến luyến, lại thống khổ, trong hốc mắt dâng lên ánh lệ. Thân là luyện hồn sư, dù là trong đêm đen, thì hồn lực của Diệp Huyền vẫn có thể cảm giác được cảm xúc trong lòng phụ thân, trong lòng không khỏi khẽ động. Xem ra phụ thân có một đoạn quá khứ rất khó quên, hình như là có liên quan tới mẫu thân. Đối với mẫu thân, Diệp Huyền không hề có chút ấn tượng nào trong ký ức của hắn. Từ nhỏ tới lớn, phụ thân chưa từng nhắc tới bất kỳ chuyện gì về mẫu thân. Hắn chỉ nghe nói qua, năm đó phụ thân của hắn hơn 20 tuổi, cũng đã là cường giả địa võ sư nhất trọng, được Gia Gia chọn làm tộc trưởng kế tiếp của gia tộc. Nhưng tâm trí của phụ thân cũng không đặt ở Thanh Sơn trấn nho nhỏ này, thích đi ra ngoài du lịch, muốn đi hết Lưu Vân Quốc và 13 nước xung quanh Lưu Vân Quốc. Lúc đó Gia Gia ký thác rất nhiều kỳ vọng vào phụ thân, tuy rằng không ủng hộ hành vi xem bốn biển là nhà của phụ thân. Nhưng biết rõ Hùng Ưng không thể nhốt trong lồng, cho nên nhiều lần mặc kệ cho phép phụ thân ra ngoài du lịch. Rốt cuộc, sau một lần du lịch, phụ thân khập khiễng mang đứa nhỏ là mình quay về, vừa về tới cửa nhà liền ngã xuống hôn mê. Sau khi Diệp Phách Thiên nghe được tin này thì vừa sợ vừa giận, trải qua nhiều lần kiểm tra xem bệnh, mới phát hiện tất cả kinh mạch của phụ thân đã đứt đoạn, công lực mất hết, cho dù tốn hao rất nhiều tiền mới bao nhiêu luyện dược sư, từ Lam Nguyệt Thành tới vẫn không thể làm được gì. Đường đường là đệ nhất thiên tài của Diệp gia lại trở thành một phế vật. Chuyện của phụ thân lần đó đã trở thành đả kích rất lớn của Diệp gia, còn phụ thân thì bao nhiêu năm qua vẫn im lặng không hé môi nói với ai về chuyện mình bị thương thế nào, tuy rằng chấp trưởng một vài chuyện làm ăn của gia tộc, nhưng một mực chán nản, không hề để tâm tới bất kỳ chuyện gì. Tới hôm nay chuyện duy nhất có thể khiến cho y để tâm chắc, cũng chỉ có mình mà thôi. Trong đêm tối, Diệp Huyền lặng lặng cười. Phụ thân, đời người luôn gập ghềnh, mỗi người đều phải gặp những trở ngại không thể bước qua. Quan trọng là không phải đắm mình vào chán nản ủ ê, mà là ngẩng cao đầu bước về phía trước. Con đường nhân sinh dài đằng đẵng, chuyện chúng ta có thể làm, chính là không ngừng đi về phía trước, tiến tới mộng tưởng của mình, không oán không hối. Ta tin rằng, dù là vào những lúc tối tăm nhất của cuộc đời, chỉ cần trong lòng còn hy vọng thì nhất định sẽ xuất hiện cơ hội thay đổi. Thiên đạo hữu tình, nhân định thắng thiên. Lòng mang hy vọng, người cũng có thể thắng trời sao. Diệp Triển Vân thì thào, mấy người la chiến xung quanh cũng chấn động một hồi. Phụ thân, tuy rằng kinh mạch của ngươi đã bị đứt đoạn, nhưng không phải là không có khả năng chữa trị. Diệp Huyền đột nhiên ném một câu như bom nổ. Cái gì? Thân hình của Diệp Triển Vân run lên, trong mắt lóe ra tinh quang, run rẩy hỏi. Huyền Nhi, ngươi nói thật sao? Đương nhiên là thật, ta hy vọng trong lòng của ngươi có thể giữ hy vọng, dưới bất kỳ tình huống nào cũng vĩnh viễn không được buông xuôi. Ta không biết năm đó ngươi gặp phải chuyện gì, nhưng thân là nam nhân, không thể nằm im một chỗ khi bị ngã xuống mãi. Cho dù là chân bị chặt đứt, không thể đứng được thì cũng phải bò về tới đích. Ta tin rằng ngươi có thể làm được, bởi vì ngươi chính là cha của Diệp Huyền ta. Thanh âm của Diệp Huyền quanh quẩn trong đêm đen, mang theo hào khí khiến tất cả mọi người động dung. Huyền thiếu, điều ngươi theo đuổi là gì? La Chiến nhịn không được đột nhiên lên tiếng hỏi. Diệp Huyền mỉm cười. Thứ ta theo đuổi chính là leo tới đỉnh cao võ đạo mà không ai có thể với tới, đi tới điểm cuối cùng của con đường này, để xem thế giới này nhỏ bé cỡ nào. Leo tới đỉnh cao võ đạo, nhìn xem thế giới này nhỏ bé cỡ nào. Tất cả mọi người đều bị lời Diệp Huyền nói ra chấn nhiếp, võ đạo vĩnh hằng, kỳ ảo vô tận, ai có thể nói rõ được điểm cuối cùng của nó. Ở trên con đường võ đạo này, mỗi người đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Đời người có hạn, còn võ đạo thì vô biên, thực sự có người có thể đi tới bước đó sao? Mọi người đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, vị thiếu niên ngạo nghễ nhìn trời này, cỗ khí thế kia, tựa như thật sự có thể đi tới điểm cuối cùng của võ đạo. Dương mắt nhìn thương sinh, mọi người bị cảm giác của mình khiến cho hoảng sợ hơn nữa. Vó ngựa phi nhanh, đêm tối tĩnh mịch. Nửa canh giờ sau, mấy người Diệp Huyền rốt cuộc về tới phủ đệ Diệp gia. Mấy người lão gia tử Diệp Phách Thiên nhận được tin báo đã sớm ra cửa đứng chờ. Ha ha ha, Huyền Nhi, ngươi đúng là liệu sự như thần. Lão gia tử và mọi người nhìn thấy mấy người Diệp Huyền trở về, thì đều trở nên hưng phấn vô cùng. bọn họ thủ vệ ở những trang viên khác, cả đêm hôm nay đều lo lắng không yên, sợ xảy ra chuyện không may gì, cho dù sau này đã nhận được tin tức nhưng cũng lo lắng không thôi, mãi cho tới lúc nhìn thấy mấy người Diệp Huyền trở về thì mới hoàn toàn yên lòng. Sau đó chính là lúc mọi người vui vẻ thu thập chiến lợi phẩm. Tất cả đồ vật trong chữ vật giới chỉ của hai người Huyết Đao và Huyết Nha đều bị đổ ra. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái đã khiến mọi người giật mình, bảo vật trong chữ vật giới chỉ của hai người kia nhiều tới mức khiến cho mọi người khiếp sợ, hơn nữa tất cả đều không phải thứ tầm thường. Nghĩ lại cũng phải thôi, thân là thủ lĩnh Huyết Đao trại, mấy thứ tầm thường bọn họ căn bản không để vào chữ vật giới chỉ làm gì, nếu không phải dùng hết thì chính là đã xử lý hết. Trong chữ vật giới chỉ của Huyết Đao, mấy người Diệp lão gia tử cũng phải hiện ra thư từ liên lạc giữa Huyết Đao trại và Vương gia hai bên Lý gia, Lưu gia, thậm chí còn có hai chai thuốc độc chưa dùng hết. Ta biết ngay mà, Huyết Đao trại này vô duyên vô cớ tới Thanh Sơn trấn ta chắc chắn là có liên quan tới đám người Vương gia mà. Trên mặt của lão gia tử Diệp Phách Thiên lộ ra vẻ giận dữ. Cuối cùng sau khi sắp xếp lại thì tất cả dược liệu bên trong có hơn 100 gốc, tất cả đều là linh dược nhị giai trị giá hơn 8 vạn huyền tệ, có 7 gốc linh dược tam giai trị giá hơn 4 vạn huyền tệ, linh dược nhất giai không có gốc nào. Yêu hạch nhị giai có hơn 70 viên, trị giá hơn 7 vạn huyền tệ. Hồn tinh nhất giai có 3 viên, trị giá 6 vạn huyền tệ. Đan dược nhất phẩm có 30 bình, trị giá 6 vạn huyền tệ, đan dược nhị phẩm có 10 bình, trị giá 20 vạn huyền tệ, 56 vạn huyền phiếu. Còn có một đống tài liệu loạn thất bát tao tổng cộng chừng 10 vạn. Tính luôn cả huyền phiếu trên người của những mã tặc bình thường lúc nãy nữa, thì tổng cộng lấy được số bảo vật ước chừng 140 vạn huyền tệ. Bấy nhiêu gần như tương đương với thu nhập một năm của Diệp gia. Quan trọng nhất chính là còn được thêm hai chiếc chữ nhẫn giới chỉ, nếu như đưa tới Lam Nguyệt Thành đấu giá, thì một chiếc có thể được tới 10 vạn huyền tệ. Huyền Nhi, nơi này có thứ gì ngươi cần thì cứ lấy thoải mái đi. Mấy người lão gia tử Diệp Phách Thiên nhìn thấy nhiều chiến lợi phẩm, như vậy thì đều cười không khép nổi miệng. Diệp Huyền cũng không khách khí, tất cả linh dược nhị giai và tam giai đều bị hắn cầm lấy bỏ vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Ngoài ra còn có 3 viên hồn tinh cũng lấy bỏ vào trong túi luôn, sau đó lại lấy một khối cương thiết màu đen trong đống tài liệu lộn xộn kia. Đây là hồn huyền cương. Trên mặt Diệp Huyền lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hỉ, cho dù nhìn thấy 3 viên hồn tinh hắn cũng không hưng phấn tới như vậy. Huyền Nhi, khối sắt này là bảo vật gì sao? Khiến cho ngươi hưng phấn tới như vậy. Lão gia tử cũng cảm thấy tò mò. Gia gia, đây là hồn huyền cương, ta vẫn luôn thiếu một kiện huyền binh, có nó thì có thể luyện chế rồi. Diệp Huyền cười nói. Tuy rằng khối hồn huyền cương này chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì nó còn quý hiếm hơn những thứ khác rất nhiều. Bởi vì vũ khí do hồn huyền cương luyện chế ra, không chỉ có thể thừa nhận được huyền khí, mà còn có thể dùng hồn lực khống chế, hơn nữa còn có công hiệu phá huyền. Cho nên Diệp Huyền vừa thấy được khối hồn huyền cương này, thì liền muốn luyện chế nó thành vài thanh phi đao mỏng mỏng, tới lúc đó có hồn lực điều khiển, xuất quỷ nhập thần, đủ để bản thân mình có khả năng bảo vệ bản thân khi gặp phải nguy hiểm lúc thực lực còn yếu như bây giờ. Hóa ra là tài liệu luyện chế huyền binh. Lão gia tử cũng không chú ý nhiều lắm. Gia gia, đừng chỉ xem bảo bối không thôi, kế hoạch của chúng ta có phải nên bắt đầu rồi không? Sau khi thu thập chiến lợi phẩm xong, Diệp Huyền liền cười lạnh. Sau khi tiêu diệt Huyết Đao trại, hành động của Diệp gia đêm nay cũng chưa hoàn toàn chấm dứt mà vẫn còn kế hoạch khác. Hắc hắc, lão đầu tử ta cũng đã không đợi được nữa rồi. Triển Hùng, tất cả mọi người trong tộc chuẩn bị xong rồi chưa? Lão gia tử cười hắc hắc, vẻ mặt hưng phấn, vô cùng gian trá. Phụ thân, tất cả đều chuẩn bị xong rồi, ngựa đang ở ngoài trấn, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Tốt lắm, Huyền Nhi, ngươi ở lại giữ nhà, lần này ta muốn cho Lý gia và Lưu gia nợ máu phải trả bằng máu. Lão gia tử vung tay áo, hùng hồn đi ra khỏi phủ đệ. Trên một mảnh đất trống bên ngoài Thanh Sơn trấn, từng con ngựa cao to đứng thẳng, hơn trăm đại hán thân mặc áo đỏ, trên mặt cũng bịt khăn đỏ đằng đằng sát khí. Đám người kia rõ ràng chính là đám mã tặc Huyết Đao trại đã chết khi nãy. Mọi người đã có binh khí hết chưa? Một thanh âm hùng hồn vang lên trong miệng người dẫn đầu, cư nhiên chính là Diệp lão gia tử. Đủ rồi. Tốt lắm. Người của Lý gia và Lưu gia cũng dám cấu kết với Huyết Đao trại, ra tay với Diệp gia ta. Diệp Phách Thiên mặc dù không phải loại người tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng không phải kẻ mềm lòng tốt bụng. Ai dám khi dễ Diệp gia ta thì ta nhất định khiến chúng thi cốt không còn. Lần này mọi người nghe theo sự chỉ huy của La Chiến giáo quan, nhất định không được tham chiến. Mục đích của chúng ta chính là hủy diệt trang viên của Lý gia và Lưu gia, đừng nên đả thương dược nông bình thường, nhưng người của Lưu gia và Lý gia thì không cần phải lưu tình. Vâng, phụ thân. Vâng, lão gia tử. Tất cả mọi người đồng thanh đáp lời. La Chiến đeo khăn che mặt lắc đầu, quát lên. Các ngươi gọi sai rồi, nhớ kỹ, hắn là đại thủ lĩnh, ta là nhị thủ lĩnh, Nghe rõ chưa? Đã hiểu rồi thưa nhị thủ lĩnh. Tốt lắm, xuất phát. Phủ đệ Lý gia đêm nay cũng đèn đuốc sáng trưng. Đám người Vương Điền, Lý Hạo Nhiên, Lưu Thiên Kiệt và Lý Nguyệt đang ngồi trong đại sảnh uống trà, ai cũng hưng phấn cùng ngồi chờ tin tức. Cũng đã qua nửa đêm rồi, sao Huyết Đao trại vẫn chưa truyền tin tức tới, bọn họ chắc là đã làm xong rồi chứ. Lưu Thiên Kiệt nheo mắt, âm lãnh nói. Lưu Huynh cứ yên tâm đi, tuy rằng thanh danh của Huyết Đao trại không được tốt, nhưng thực lực của đại thủ lĩnh Huyết Đao thì không thể xem thường. Hôm nay đám người Diệp lão đầu phân tán ra nhiều trang viên khác nhau, lấy thực lực của Huyết Đao trại, thì tiêu diệt một trang viên của Diệp gia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hạo Nhiên nói không sai. Vương Điền âm lãnh cười một tiếng. Lần này vì để mời được Huyết Đao trại, Vương gia và Chu gia chúng ta đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Nếu như không xử được Diệp gia thì chúng ta cũng sẽ không bỏ ra số tiền lớn như vậy, để đi mời bọn họ làm gì. Lấy thực lực của Huyết Đao trại thì chỉ cần không phải gặp được Diệp lão gia tử, thì đều có thể toàn thân trở ra, lần này Diệp gia gặp xui rồi. Hắc hắc, một ngày bị tập kích hai lần, không biết Diệp gia có nổi trận lôi đình hay không. Chỉ cần hủy được mấy trang viên quan trọng của Diệp gia, thì dù cho Diệp gia có hợp tác với hiệp hội luyện dược sư thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Trên mặt Lý Hạo Nhiên đầy vẻ cười gian. Điền thúc, chỉ cần chúng ta cướp được thị trường của Diệp gia thì tới lúc đó, Lý gia ta nhất định có thể ủng hộ ngươi trở thành đại quản gia của Vương gia. Lý Nguyệt lập tức nịnh nọt. Ha ha ha, nào có, chúng ta cứ ngồi chờ đi, chờ tin tốt tới, ta đoán là cũng sắp xong rồi. Trong mắt Vương Điền lóe ra quang mang âm độc, lẩm bẩm nói. Diệp gia ơi là Diệp gia, muốn trách thì trách các ngươi đắc tội Vương gia ta, chết cũng không đền hết tội. Gia chủ, không xong rồi, chuyện lớn không xong rồi. Đột nhiên, phía trước truyền tới một trận xôn xao hỗn loạn, chợt ngoài cửa có một tên quản sự Lý gia chật vật chạy vào trong. Chuyện gì? Vội vàng hấp tấp như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Sắc mặt Lý Hạo Nhiên trầm xuống. Gia chủ, quản sự cơ hồ là khóc nức nở nói. Vài cái trang viên của Lý gia ta bị người ta tập kích, tổn thất nặng nề. Cái gì? Lý Hạo Nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt xa sầm. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là do Diệp gia ra tay? Diệp gia ngươi giỏi lắm, dám tấn công trang viên của Diệp gia ta, có còn coi vương pháp ra gì hay không? Có còn thiên lý hay không? Lần này hay lắm, Lý gia ta không ra tay, thành chủ đại nhân cũng không tha cho bọn hắn. Không phải, là Huyết Đao trại. Quản sự vội vàng nói. Là đám người Huyết Đao trại đã tập kích Diệp gia sáng hôm qua, một canh giờ trước bọn họ đột nhiên xông vào trang viên của Lý gia ta, đại khai sát giới, bọn họ quá mạnh, Lý gia ta tử thương thảm trọng. Cái gì? Không thể nào. Lý Hạo Nhiên cả kinh bóp nát cái chung trong tay. Tại sao Huyết Đao trại lại động thủ với Lý gia chúng ta? Có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không? Tiểu nhân cũng không rõ, bất quá quả thực chính là Huyết Đao trại, bọn họ mặc áo đỏ, vô cùng hung ác, có không ít hộ vệ của Lý gia ta bị trúng độc, bộ dạng giống hệt với Diệp gia ngày hôm qua. Gia chủ, không xong rồi. Đúng lúc này lại có thêm một thanh âm kinh hoàng khác truyền tới, chỉ thấy quản sự của Lưu gia cũng vội vàng chạy vào. Nhìn thấy vẻ mặt của quản sự, thì tim của gia chủ Lưu gia Lưu Thiên Kiệt cũng trầm xuống. Quả nhiên, chỉ thấy quản sự quỳ xuống, hoảng loạn nói. Gia chủ, trang viên của Lưu gia ta bị Huyết Đao trại tập kích, vài trang viên gần như đều bị hủy toàn bộ, rất nhiều hộ vệ đều trúng độc, hiện tại đang nằm ở trong sân, y sư tới xem cũng bó tay chịu thua. Cái gì? Cái chung trong tay Lưu Thiên Kiệt nháy mắt rơi xuống đất vỡ tan tành. Không thể nào có chuyện này được. Vương Điền trợn tròn hai mắt, hoảng hốt mở miệng. Sao Huyết Đao trại lại tập kích Lý gia và Lưu gia được, chuyện này nhất định có điều kỳ quái. Mau, dẫn bọn ta đi qua đó xem sao. Lý Hạo Nhiên cố nén kinh hoàng trong lòng, lạnh giọng nói. Cả đám người nhanh chóng đi vào trong sân. Chỉ thấy trong sân, từng tên hộ vệ của Lý gia và Lưu gia mặt mày đen sẫm đang nằm trên đất, toàn thân phát ra mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn. Quả nhiên là độc mà Huyết Đao trại dùng, chuyện này sao có thể? Đám người Vương Điền đều sợ ngây người ra. Vương đại nhân, thuốc giải đâu? Lý Hạo Nhiên chụp lấy Vương Điền, vội vàng hỏi. Đúng rồi, Vương đại nhân, độc này là Vương gia các ngươi đưa ra, các ngươi nhất định có thuốc giải, mau lấy thuốc giải ra đi. Lưu Thiên Kiệt cũng nôn nóng muốn chết, những hộ vệ này đều là hảo thủ của Lưu gia bọn họ, một khi chết hết thì sẽ là tổn thất cực lớn với Lưu gia bọn họ. Ta không có thuốc giải. Đối mặt với câu hỏi của hai người, Vương Điền giật mình, trong đầu loạn cào cào lên. Bây giờ gã vẫn còn đang nghĩ tại sao Huyết Đao chạy lại động thủ với Lý gia và Lưu gia. Cái gì? Ngươi không có thuốc giải? Sao ngươi lại không có thuốc giải được chứ? Đây là độc của Vương gia các ngươi kia mà. Lý Hạo Nhiên gấp tới mức phun ra một búng máu. Ta thật sự không có. Vương Điền cũng sắp khóc tới nơi rồi. Độc này là do Vương gia tự mình giao dịch với Huyết Đao trại. Vương Điền ở đây chỉ là tìm hiểu tình báo cho huyết đao trại, còn về phần thuốc giải thì gã căn bản không có. Bởi vì bọn họ căn bản không ngờ tới chuyện huyết đao trại sẽ động thủ với Lý Gia và Lưu Gia. Vương Điền, ngươi, ai, tới lúc này rồi, Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt hận không thể chém tên Vương Điền này ra làm hai khúc, cả đám người ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.